Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta há hốc mồm, cứng lưỡi đến mức nói không thành lời. Hữu Niên, huynh đang làm gì vậy? Hắn xõa tóc đen nhánh, trong ánh mắt đong đầy ý cười, dịu dàng như năm đó. Những ngày qua, ta nghĩ mãi, nghĩ đến cả ngày lẫn đêm. Rốt cuộc ta đã thay đổi đến mức nào, mới khiến tiểu ngư của ta không dám nhìn thẳng vào ta lấy một lần? Chẳng lẽ ta phải quỳ xuống, hay là tự tay bẻ gãy chân phải này thêm lần nữa, nếu chỉ có khi đau đớn mới có thể khiến nàng đến gần ta hơn một chút? Thì dù phải làm gì, ta cũng chấp nhận. Hắn đưa tay về phía ta, ta theo bản năng nắm lấy, lập tức bị kéo vào lòng. Hơi thở phả vào hõm cổ ta, nóng rực. Hắn thở dài một hơi, quả nhiên chỉ có như vậy, nàng mới chịu gần gũi ta một chút. Hai má ta nóng ran như có thể rán trứng, tim đập loạn nhịp, cảm giác tê dại, ngứa ngáy, lại sảng khoái này khó mà diễn tả thành lời. Ta như vừa nhận thức lại chính mình, tay run rẩy, lòng hoang mang nghĩ xem liệu có phải ta có ham mê đặc biệt nào đó không. Thậm chí ta còn có chút muốn xé áo hắn ra. A, cứu ta với. Ta đang nghĩ gì vậy? Cố gắng hồi phục lý trí, ta bặm môi, cứng ngắc nói một câu. Không cần làm vậy, chỉ là đã lâu không gặp, nên có chút xa lạ thôi. Hắn chậm rãi đưa tay lên, che mắt ta lại. Vậy còn thế này, ta nhẹ nhợt chớp mắt, hàng mi khẽ quét qua lòng bàn tay hắn, nhột nhột. Ta nghe thấy tiếng hắn vung tay, thổi tắt hết nến trong phòng. Ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, bóng tối hoàn toàn bao trùm. Hắn thả tay ra, hơi thở của hắn lẫn vào hơi thở ngày càng hỗn loạn của ta. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à, hắn thì thầm. Mấy tháng đầu tiên trong thiên lao, ta chưa từng nhìn thấy mặt nàng. Lúc đó qua tối, không có đèn, không có ánh sáng, dù đôi mắt có quen với bóng đêm cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt. Ta vẫn luôn tự hỏi, nàng trông thế nào, mắt to hay nhỏ, mũi cao hay thấp, hẳn là một đôi mắt rất sáng. Hẳn là rất hay cười, vì ta luôn nghe thấy nàng cười. Hẳn là một đôi môi khéo léo, có thể kể rất nhiều chuyện. Ngón tay hắn run rẩy, lướt qua mắt ta, mũi ta, môi ta. Tê dại, nhột nhạt, lại có chút quen thuộc. Khoan đã, chẳng trách, ta bảo sao hồi đó ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy luôn có cảm giác có ai đó sờ mặt ta. Hắn khàn giọng nói tiếp. Đêm hôm đó, khi Từ Hỉ bắt nàng đi, ta hoảng sợ đến cùng cực, thắp đèn viết vô số bức thư gửi bằng hữu cũ, cầu xin bọn họ giúp ta một tay. Ta nghĩ, ta không thể chết trong ngục, ta phải tìm ra một con đường sống cho nàng. Sau đêm đó, mắt ta liền kém đi, nàng vẫn hay hỏi tại sao ta không chơi cờ cùng nàng nữa. Thực ra là vì ta đã không còn nhìn rõ bàn cờ. Chỉ sợ nàng lo lắng, nên không dám nói. Mù hay không, cũng chẳng quan trọng. Chỉ là, ta qua muốn nhìn thấy nàng. Môi hắn chạm nhẹ vào môi ta. Hắn thì thầm, hóa ra, là dáng vẻ lạnh lùng như thế này. Ta nhìn vào đôi mắt như hồ nước của hắn, cắn chặt tay, khóc nức nở. Hắn dùng môi lau đi nước mắt, vẫn chậm rãi nói. Khi đó, ngoài một chiếc chăn và hai chiếc gối, chúng ta chẳng còn gì cả. Lưỡi dao treo trên đầu. Ngày tháng chẳng rõ, mỗi ngày đều sống như ngày cuối cùng. Nếu có thể nghe nàng trò chuyện thêm một chút, hát thêm một bài, chết cũng cam lòng. Ta khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, lấy khăn tay quệt đại một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lật người đè lên hắn, cúi xuống hôn loạn xả, hoàn toàn không có bài bản gì. Lúc thì đụng trúng mũi, lúc lại đập trán vào cằm hắn. Hắn khẽ cười, nhắm mắt, ngửa cằm lên đón lấy nụ hôn của ta. Giống như một nghi thức tế lễ thành kính, trong bóng tối này, quen thuộc, an lòng, ta đã tìm lại được Hữu Niên của ta. 29 tấm vải đen che kín cửa sổ, chúng ta hoàn toàn quên mất khái niệm ngày đêm. Mơ màng nghe thấy tiếng Phương Thế Hữu hét lớn ngoài trướng. Tên thừa tướng khốn kiếp kia, dựa vào đâu mà giam tỷ tỷ ta lại? Nếu tỷ ấy có chỗ nào đắc tội với ngươi, muốn giết muốn lột ra gì thì cứ nhằm vào ta này. Lấy thân phận nam nhân đi bắt nạt nữ nhân thì tính là anh hùng cái thế chắc, buông lão tử ra. Các người bắt ta làm gì? Ta định châm đèn xem giờ. Vừa mới nhòm dậy được nửa người, đã bị hồ ly tinh này kéo trở lại. một thằng nhãi con hôi sữa, xuất thân thổ phỉ, hành xử lỗ mãng, càn quấy ngang ngược, đáng chết. Chăn bông quấn chặt hai người, hắn theo đường nét của ta mà chậm rãi hôn xuống. Ta không đẩy ra được, cả người run lên, chàng mới là càn quấy ngang ngược. Hữu Niên bật cười một tiếng đầy chua chát, giây tiếp theo, nụ hôn dữ dội như vũ bão lại ập xuống. Thực ra trước đây đọc tiểu thuyết ngôn tình, ta không tài nào hiểu được cái gọi là nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão, cái gì mà diễn đạt loằng ngoằng thế, bây giờ giác ngộ rồi, nó thực sự như vũ bão, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở dồn nén, nồng nhiệt đến mức không thể kháng cự. Cách chương.